từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 414, hối đoái thiên cấp công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần đã biến mất thế nhưng ven hồ vây xem quần chúng lại như bị người khiến cho định thân thuật tựa như, đứng ở đó thật lâu không có động tĩnh, thẳng đến một hồi lâu phía sau, mới có người giật mình tỉnh lại. Những thứ này 10 vạn người chung mới có thể chọn lựa ra một cái thiên tài siêu cấp nhóm, tuy nhiên cũng đang thán phục lấy cảm khái. Hắn đã giết hổ giao. Tiên, thật sự có người làm xong rồi. Quá mạnh à, 15 ức huyết, hắn chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Làm sao làm được, đáy hồ đến cùng chuyện gì xảy ra? Thì ra thật sự có người có thể một mình đấu boss, nhưng lại một mình đấu chính là nhị trọng thiên tối cường boss. Hắn căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm ra loại sự tình này sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Trấn Quốc Yên Nhiên, người chung quanh tất cả đều đang cảm thán, khiếp sợ, mà chính nàng trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ. Thì ra mọi người đều cảm thấy tên kia quá mức cuồng vọng, nhưng mà bây giờ mới biết trước đây liệp sát lão nhân, cướp đoạt thải kim nhiệm vụ, đối với có thể một người đánh chết hồ giao gia hỏa mà nói, cái kia đều là đê điều A, thực lực của người này, đã vượt qua nhị trọng thiên vực. Cách đó không xa, một cái bạch y tiểu cô nương trong đầu nhiều lần lặp lại một câu nói. Là hắn, chính là hắn, thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được ngươi, đại ca ca. Đại ca ca rất mạnh, thật tốt quá. Đánh bại hổ giao phía sau, Lục Thần đột nhiên phát hiện một vấn đề, luyện tâm viện trong phạm vi, hắn có thể bay được rồi. Có thể phía trước cấp tốc với hổ giao uy áp nơi đây mới. Chỉ có, không thể phi hành A, nếu hắn đánh bại hổ giao, như vậy phần uy áp với hắn mà nói, đã không có tư cách lại hạn chế hắn. Lục Thần tuyệt đối không muốn lại từ đáy hồ đi, hắn bay thẳng đến rồi phòng viện trưởng bên ngoài trên ban công. Lúc này, cuối đời cùng lão mã từ thủy tinh cầu bên trong vừa vặn chứng kiến Lục Thần đã rơi vào bọn họ trên ban công, hai người nhìn nhau. Không phải đâu, hắn bay tới. Quảng cáo, đúng vậy à, có thể là giết hổ giao, có đặc quyền A, Lục Thần xuyên thấu qua cửa sổ, khi thấy hai người bọn họ đang nhìn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu còn có loại này tác dụng, Lục Thần cũng có chút kinh ngạc, nhưng nếu song phương đều đã thấy đối phương, Lục Thần trực tiếp đẩy mở cửa đi vào. Viện trưởng, hổ giao chết, ta tới cầm công pháp. Cuối đời nhanh lên thu hồi thủy tinh cầu, lúc này đối mặt Lục Thần, hắn có điểm không tìm chuẩn định vị của mình. Tuy nói hắn là luyện tâm viện viện trưởng, mà Lục Thần lại là luyện tâm viện học viện, tương đương với hắn là Lục Thần đạo sư, thế nhưng lấy Lục Thần thực lực, hắn tới luyện tâm viện đều chỉ là vì công pháp, không phải tới bái sư. Chính mình, sợ rằng không có tư cách làm người này đạo sư. Thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên thực sự giết hổ giao. Lão mã lắc đầu không được cảm thán. Không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn gặp có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ ngươi. Vô danh, ta thực sự là xem thường ngươi, ta cũng không còn nghĩ đến ở ta trong nhiệm kỳ có người có thể bắt được thiên cấp công pháp. Cuối đời cũng có chút kích động, chiến đấu của ngươi ta xem, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Ai biết Lục Thần lại một điểm cũng không cảm thấy vui vẻ. Lúc này đây đánh không phải rất hoàn mỹ, ngay từ đầu ta cơ hồ bị hổ giao phế đi một cái mạng, quá thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có lần thứ hai cùng hổ giao giao chiến, ta cố ý tuyển trạch trong nước cùng nó giao chiến, cùng lúc ta nghĩ tới rồi đối phó nó phương pháp, về phương diện khác cũng là vì khảo nghiệm mình thực lực, nhưng 60 giây bên trong kỳ thực ta cũng chưa hoàn thành đánh chết, thương tổn vẫn là thiếu chút nữa a. Nghe được Lục Thần tự trách lắc đầu, cuối đời cùng lão Malon là không chen lời vào. Liền biểu hiện này, còn chưa hài lòng. Khái, cái kia, ngươi đừng quên, ngươi đối phó chính là hổ giao, hay là đang trong nước. Đừng nói 60 giây đánh chết, chỉ cần cuối cùng có thể đánh chết cũng đã là không được chuyện. Đúng vậy à, lời này của ngươi ngàn vạn lần chớ ở bên ngoài nói, nếu không. Nhân gia chỉ biết cảm thấy ngươi quá cuồng vọng. Lục Thần mỉm cười, không sao cả, ta đã thành thói quen người khác nói như vậy ta. Lại nói, ta cũng sẽ không đối với người nào đều nguyện ý nói điều này. Được rồi, nghe đại lão thổ lộ tiếng lòng, quả thực không phải nhất kiện khiến người ta thoải mái sự tình. Đúng rồi, viện trưởng, lão mã đạo sư, phần thưởng của ta làm sao đổi a ách. Vô danh, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Lúc này đây, cuối đời tự mình mang theo Lục Thần cùng lão mã đi trước công pháp đại sảnh. Dưới tình huống bình thường, học viên hối đoái công pháp là trực tiếp từ lão mã nơi đây hối đoái, bọn họ cơ hồ không có cơ hội chân chính tiến nhập công pháp đại sảnh. Nhưng lần này hiển nhiên không giống như xưa, công pháp đại sảnh ở vào một tòa tháp trạng trong kiến trúc, nội bộ không có phân tầng, ở giữa đứng vững cùng cường tráng cây cột nối thẳng nóc nhà. Cái này cây cột trên thực tế chính là giá sách, mỗi một tầng để bất đồng phẩm chất công pháp. Cạnh cột đá có nương theo thạch trụ xoay quanh lên cao thềm đá, cuối đời liền dẫn Lục Thần vẫn đi lên. Đi thẳng tới tầng cao nhất, nơi đây cùng còn lại tầng bất đồng, chu vi phong bế, có một cánh cửa sắt ngăn chờ ba người lối đi. Cửa sắt không có chìa khóa, trên cửa có một tạo hình quái dị lõm xuống đồ hình. Vô Danh đem hổ giao thú nhiệt hạch đặt ở mặt trên. Lục Thần lấy ra hổ giao thú nhiệt hạch xoay tròn phía sau vừa vặn nhắm ngay vũng bỏ vào, đại môn từ từ mở ra. Cái kia, Vô Danh, ngươi trước đem hổ giao thú nhiệt hạch thu, một hồi còn biết dùng đến, bên trong chính ngươi vào đi thôi. Cuối đời nói rằng, trên thực tế, làm luyện tâm viện viện trưởng về sau ta mới biết được kỳ thực nơi đây tổng cộng phong ấn có ba quyền thiên cấp công pháp. Ba quyền, cái kia ta đây có phải hay không lại soát hai lần hổ giao có thể đều được. Cuối đời cố nén mồ hôi lạnh trên trán, không có chợt xuống tới. Hàng này nói hắn muốn soát hổ giao, đây là tiếng người sao? Quảng cáo, cái kia khái khái, không phải, một người chỉ có một lần hối đoái cơ hội, cho nên tuyển trạch một bản nhất thích hợp ngươi a, ngươi cũng biết thiên cấp công pháp chí ít ở nhị trọng thiên vực đó là nhân vật nghịch thiên. Lục Thần có chút thất vọng, ghét nhất đề trắc nghiệm. Cũng được chọn liền chọn a, ở Lục Thần gần tiến nhập thiên cấp công pháp thất thời điểm, cuối đời đột nhiên gọi hắn lại. Vô Danh, viện trưởng còn có chuyện gì muốn phân phó? Không phải, ta có một điểm nghi vấn. Lục Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía viện trưởng, chờ hắn vấn đề. Ngươi, có phải hay không ở dưới nước tiến hóa thần uy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ giao kinh khủng nhất là nó nhị trọng long uy, nhưng ta phát hiện ở nó phát động long uy phía sau, cũng chính là ngươi rơi xuống nước phía sau, ngươi thuộc tính không có giảm xuống. Hổ giao long uy không những đối với tự có thêm được còn có thể ảnh hưởng còn lại uy năng đẳng cấp thấp với mình đơn vị toàn thuộc tính giảm xuống 20, nhưng Lục Thần dưới nước đánh một trận cũng không có thu được ảnh hưởng. Lục Thần nhìn một chút cuối đời cùng lão mã, hắn ở trong mắt bọn hắn, thấy chỉ là tò mò. Hai vị đạo sư quan sát cực kỳ tỉ mỉ ta đích xác là ở dưới nước tiến hóa thần uy. Được rồi, nếu như hai vị đạo sư không có những chuyện khác ta đi vào trước. Cuối đời cùng lão mã tự nhiên còn rất nhiều vấn đề, thế nhưng những thứ này đều là cực kỳ riêng tư vấn đề, nhân gia nguyện ý nói cho bọn hắn biết mình là nhị trọng thiên uy, đã cực kỳ nổi giận, bọn họ cũng không thuận tiện tiếp tục truy vấn. Tốt, Vô Danh kia, hy vọng ngươi tìm được thuộc về ngươi thiên cấp công pháp. Cảm ơn, cách chương.